Chương 378, tập hợp kỳ quái. Xem cái kia đoạn thần bí ký ức, lúc này Uchiha Nguyệt có thể khẳng định, cái kia đoạn ký ức không thuộc về quái vật Iliado, giống như là đột nhiên xuất hiện ký ức giống nhau. Kinh điển tiểu càng mới nhất nhanh hơn nữa, mới xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu cái kia đoạn ký ức, giống như là từng cục ký ức toái phiến giống nhau, cực độ hỗn loạn. Uchiha Nguyệt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nghiên cứu hồi lâu, cũng chỉ có thể từ cái kia đoạn trong trí nhớ, hiểu được một ít phiến diện gì đó mà thôi, hoàn toàn không cách nào tổng kết ra cái kia đoạn ký ức ghi lại đồ đạc. Thế nhưng, càng là như vậy thời khắc, Uchiha Nguyệt lại càng phát có vẻ kiên trì. Chật, Uchiha Nguyệt liền lặng lặng ngồi ở chỗ kia, cắt tỉa cái kia đoạn thần bí ký ức, chuẩn bị thăm dò một cái kia đoạn ký ức đến cùng ghi chép là cái gì. Chỉ tiếc, hao phí Uchiha Nguyệt chọn thời gian mấy tiếng, hắn cũng chỉ có thể trải vớt sợi ra cái kia đoạn trí nhớ phiến diện nội dung mà thôi. Nhưng mà, chính là cái kia cực kỳ phiến diện nội dung, liền để Uchiha Nguyệt đối với cái kia đoạn ký ức cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì, hiện tại Uchiha Nguyệt từ cái kia đoạn trong trí nhớ tổng kết ra được phiến diện nội dung, cũng đủ để cho Uchiha Nguyệt động lòng tinh thần không gian không hiểu xuất hiện tại trong đầu ta ký ức, dĩ nhiên là liên quan tới tinh thần không gian ký ức hơn nữa. Cái kia đoạn ký ức nếu không thuộc về quái vật Iliado, chẳng lẽ là ta tự động tiến bộ về sau, sở tồn lưu lại ký ức sao? Giả như, suy đoán của ta thực sự là chính xác. Ta đây nắm giữ tự động, sợ rằng thật không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt không khỏi sâu đậm thở dài, tiếc nuối chính mình không cách nào trong vòng thời gian ngắn phá giải cái kia đoạn ký ức. Bất quá, nếu cái kia đoạn ký ức tồn tại ở Uchiha Nguyệt trong đầu, cái kia Uchiha Nguyệt sẽ không sợ nghiên cứu không ra cái kia đoạn trí nhớ thần bí tới. Dù sao, Uchiha Nguyệt có đã gặp qua là không quên được năng lực, miễn là cho hắn một đoạn thời gian nói, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể phá giải cái kia đoạn thần bí ký ức, hiểu rõ tinh thần không gian toàn cảnh. Chỉ là, hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt là không có có thời gian phá giải cái kia đoạn nhớ, hắn lúc này còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Đó chính là dùng thực nhân ngư trong cơ thể ẩn giấu thần bí tinh thể, thanh tẩy tự thân bác tạp tinh thần năng lượng giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cắn nuốt quái vật y đi độ tinh thần năng lượng, có thể dùng tự thân tinh thần năng lượng cực độ pha tạp. Vì có thể mau sớm trải vớt sợi tốt tự thân tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt cần mỗi thiên sứ dùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật, trải vớt sợi tinh thần năng lượng bên trong pha tạp. Mà nhanh hơn trải vớt sợi tốt tự thân pha tạp tinh thần năng lượng đích phương pháp xử lý chính là dùng thực nhân ngư trong cơ thể thần bí tinh thể. Cho nên, trước khi đến Orochimaru nơi đó tiến hành ám bộ huấn luyện phía trước, Uchiha Nguyệt chuẩn bị ẩn cư ở mạt nhật xâm lâm trong, liệp sát thực nhân ngư. Cứ như vậy, còn thừa lại mấy ngày, Uchiha Nguyệt đang ở mạt nhật xâm lâm bên trong, không ngừng dùng lấy thực nhân ngư trong cơ thể cổ quái tinh thể. Nhờ có Uchiha Nguyệt thực lực của tự thân coi như không tệ, để hắn có thể đủ buông lỏng liệp sắt những cái này chiếm giữ ở mạt nhật xâm lâm bên trong thực nhân ngư. Thế nhưng, thiếu sú nạ cùng nàng dưới trướng ám bộ trợ giúp, Uchiha Nguyệt liệp sắt thực nhân ngư tốc độ không thể nghi ngờ phải chậm hơn rất nhiều. Dù sao, sú nạ cùng nàng dưới quyền ám bộ, không có khả năng vẫn vì Uchiha Nguyệt phục vụ. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt hiện tại liệp sắt thực nhân ngư tốc độ chậm rất nhiều, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm tiếc nuôi ý tứ. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt không ngừng dùng cái loại này cổ quái tinh thể, thanh tẩy tự thân tinh thần năng lượng thời điểm Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện, cái loại này cổ quái tinh thể thanh tẩy tinh thần năng lượng hiệu quả, đang không ngừng yếu bớt hiển nhiên, dùng cái loại này cổ quái tinh thể thanh tẩy tinh thần năng lượng, đồng dạng là có thêm tệ đoan. Mà cái loại này cổ quái tinh thể, giống như là nào đó bí dược hiệu giống nhau, chỉ có thể ở sơ kỳ dùng lúc đó có cực kỳ hiệu quả tốt, dùng nhiều lần dược hiệu lại càng tới càng yếu. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt phát hiện cái loại này cổ quái tinh thể tác dụng càng ngày càng nhỏ về sau, Uchiha Nguyệt tâm tình trở nên thấp rất nhiều. Chỉ là, hiện giai đoạn cái loại này cổ quái tinh thể, nếu vẫn có thể thanh tẩy Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng, cái kia Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị hết khả năng thanh tẩy tự thân bác tạp tinh thần năng lượng. Ai loại này giấu ở thực nhân ngư trong cơ thể cổ quái tinh thể, đã không thể thanh tẩy ta cái kia bác tạp tinh thần năng lượng đến nọ rổ xỉ mà dưới nơi đó tiến hành ám bộ huấn luyện trước một ngày, Uchiha Nguyệt rốt cuộc không cách nào nữa dùng cái loại này cổ quái tinh thể, tới thanh tẩy tự thân tinh thần năng lượng. Bất quá, phát hiện tự thân tinh thần năng lượng pha tạp bộ phận giảm bớt rất nhiều, Uchiha Nguyệt cái kia nguyên bản hạ tâm tình, ngược lại là tốt hơn rất nhiều. Chỉ là, sau này Uchiha Nguyệt muốn thanh tẩy tự thân tinh thần năng lượng pha tạp bộ phận, chỉ có thể dựa vào sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật tới cắt tỉa, lại không có đường tắt có thể đi. Sau đó, trở lại Tsunade phủ đệ Uchiha Nguyệt, liền tại chính mình căn phòng bên trong hảo hảo nghỉ dưỡng sức thời gian một ngày. Ngày thứ hai, làm Uchiha Nguyệt hoàn toàn chuẩn bị hảo thời điểm, hắn liền đi trước Orochimaru phủ đệ. Nhưng mà, đến khi Uchiha Nguyệt tới đến Orochimaru trước phủ đệ lúc, chờ ở nơi đó đợi hắn cư nhiên không phải Orochimaru, mà là Orochimaru dưới quyền ám bộ. Ngươi chính là Uchiha Nguyệt sao? Nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt, tên kia ám bộ không có chút nào biểu tình, dùng cứng rắn giọng nói hỏi. Mà mặc ám bộ phục sức Uchiha Nguyệt, chỉ là hướng về phía trước mặt ám bộ gật đầu, liền hồi đáp, không sai, là Orochimaru đại nhân phân phó ta tới cái này bên trong. Ừ, ta biết nghe được Uchiha Nguyệt, tên kia ám bộ thoáng gật đầu, nói ra, Orochimaru đại nhân phân phó, miễn là ngươi tới trước nói, để ta mang ngươi đi vào tập hợp. Uchiha Nguyệt, ngươi không có tham gia quá ám bộ huấn luyện, liền muốn ở trong nhiệm vụ dần dần thích ứng ám bộ công tác. Tiếp đó, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít ở Orochimaru đại nhân nơi đó hiệu lực yêu cầu. Hơn nữa, Orochimaru đại nhân phân phó ta chỉ nói một lần, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nếu không, Orochimaru đại nhân nếu là trừng phạt ngươi, ngươi cũng chớ có trách ta. Vừa dứt lời, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia ám bộ, liền bắt đầu vì Uchiha Nguyệt kể ra, ở Orochimaru nơi đó hiệu lực yêu cầu. Chỉ là, phòng trừng tên kia ám bộ tuyệt đối không ngờ rằng, từ lúc Uchiha Nguyệt đi trước Orochimaru nơi đây tập hợp phía trước, chú nạ cũng đã dặn dò qua Uchiha Nguyệt, muốn như thế nào ở Orochimaru nơi đó hiệu lực. Cho nên, tên kia ám bộ giảng thuật một ít trọng yếu hạng mục lúc, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình ôn lại một lần xù nạ căn dặn mà thôi, phải nhớ làm bản sao ngược lại là không có nửa điểm vấn đề. Sau đó, đến khi tên kia ám bộ trình bày hết tất cả nhu cầu về sau, hắn liền chuẩn bị mang theo Uchiha Nguyệt đến Orochimaru nơi đó hội hợp. Bất quá, hơi có chút ngoài Uchiha Nguyệt dự liệu là, Uchiha Nguyệt mới vừa đi trước Orochimaru nơi đó hiệu lực, cư nhiên sẽ phải rời khỏi Konoha thôn. Còn tốt, Uchiha Nguyệt trước khi đến Orochimaru nơi đó phía trước, liền làm được rồi ra thôn chuẩn bị, cho nên mắt thấy phải ly khai Konoha thôn, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có nửa điểm khác thường tâm tình. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt theo tên kia ám bộ, đi tới Konoha thôn cửa chính về sau, Uchiha Nguyệt thì nhìn đến Orochimaru đang xuất linh dưới trướng ám bộ, chờ ở nơi đó đợi. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt đi theo tên kia ám bộ đến đây, tự Orochimaru khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Đón lấy, Orochimaru liền nhìn chằm chằm trước mắt Uchiha Nguyệt, chậm rãi nói ra, Nguyệt, ngươi đã đến rồi. Hiện tại, chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết